Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 127, Quy luật không gian và thời gian 2. Chắc chắn là không. Lâm Huyền rất chắc chắn, trừ khi bây giờ mình uống một tấn nước. Khi đó mình sẽ chết ngay lập tức, hoặc nếu được cứu sống, cũng không thể sống lâu được. Như vậy, có thể mình sẽ không kết hôn, không có con, dòng dõi nhà Lâm sẽ dừng lại ở mình, các nhà khoa học họ Lâm đáng lẽ ra đời cũng sẽ không còn, những tội phạm họ Lâm đáng lẽ gây hại cho thế giới cũng không có, khi đó thực sự sẽ gây ra biến động thời gian. Vì vậy, đây là một vấn đề, lượng biến đổi thành chất biến. Không phải mỗi hiệu ứng cánh bướm thời gian đều đủ mạnh để ảnh hưởng đến tương lai hàng trăm năm sau. Những việc nhỏ như rửa mặt, đánh răng, tắm rửa, sẽ bị thời gian 600 năm mài mòn và hòa tan, không gây ra sóng gió gì. Vì thế, trong quy tắc thời gian, cần phải bổ sung thêm một điều khoản. Lâm Huyền cầm bút, viết tiếp quy tắc thời gian thứ tư, 4, thời gian đàn hồi, thời gian bản thân nó có tính đàn hồi nhất định, không phải mỗi lần hiệu ứng cánh bướm thời gian đều gây ra biến động thời gian. Cần phải tích lũy đủ lượng biến đổi, hoặc thay đổi thực tế đủ mạnh, mới có thể phá vỡ tính đàn hồi của thời gian, gây ra biến động thời gian, ảnh hưởng đến thế giới tương lai. Lâm Huyền suy đoán, thời gian càng dài, tính đàn hồi của thời gian càng lớn, càng khó xảy ra biến động và thay đổi. Tính đàn hồi này cũng tương tự như tính ì, sẽ bị thời gian kéo dài làm giảm đi, trở nên không còn nhạy cảm. Nhưng kết luận về tính ì này không nhất định chính xác, nên Lâm Huyền không viết vào. Được rồi. Lâm Huyền đóng nắp bút lại. Hiệu ứng cánh bướm thời gian, biến động thời gian, điểm neo biến động, thời gian đàn hồi. Đây là bốn quy tắc thời gian mà Lâm Huyền đã lĩnh ngộ được cho đến hiện tại. Sau này có thể lĩnh ngộ thêm nhiều quy tắc khác, điều đó phụ thuộc vào việc khám phá giấc mơ sẽ đi được bao xa. Có thể những quy tắc này. Trên thước đo của thời gian, không kém gì vũ khí như máy bay, xe tăng, đại bác. Lâm Huyền nhắm mắt lại, bắt đầu tưởng tượng. Dùng máy bay, xe tăng, đại bác bắn phá dữ dội, san bằng cả thành phố Đông Hải, đẩy công nghệ nhân loại lùi lại thập niên 80-90 của thế kỷ trước, có khó không? Rất khó. Điều này không chỉ là vấn đề cần bao nhiêu đạn dược, dù có dùng bom hạt nhân để san phẳng Đông Hải, nhưng công nghệ sẽ luôn được phục hồi. Hơn nữa, nếu kẻ thù thực sự có ý định này, họ cũng phải đối mặt với khả năng phòng thủ của Long Quốc. Khả năng phòng không và hải phòng đều rất mạnh, làm sao để con người dùng máy bay, xe tăng san bằng Đông Hải được, nhưng quy tắc thời gian, loại vũ khí thời gian này lại khác, đây là một cuộc chiến không khói thuốc súng. Con người hoàn toàn không thể nhìn thấy kẻ thù ở đâu, không biết kẻ thù là ai, thậm chí không thể phòng thủ trước sự tấn công của kẻ thù. Vũ khí thời gian, có thể khai hỏa từ 600 năm trước, dùng quy tắc thời gian để dễ dàng thay đổi lịch sử, thay đổi tương lai, khiến bạn không thể phòng bị. Giống như câu hỏi vừa nãy. Phá vỡ mọi hàng phòng ngự, san phẳng Đông Hải có khó không? Đối với người nắm vững vũ khí thời gian và quy tắc thời gian, điều này chẳng hề khó. Chỉ một bài báo của Hứa Vân là đủ. Đây chính là cuộc chiến trên thước đo của thời gian. Lâm Huyền nhìn vào mảnh giấy ghi chép bốn quy tắc ngắn ngủi, nhưng cảm nhận được năng lượng hủy diệt thế giới to lớn từ đó, đây là vũ khí thời gian mà chỉ mình mới sở hữu. Hắn bỗng nhiên nảy ra một ý tưởng. Vì vũ khí thời gian của hắn đã vô tình làm cho công nghệ của thế giới tương lai lùi lại vài chục năm, thì có lẽ nó cũng có thể cứu vãn, khiến thế giới tương lai thay đổi, để công nghệ tiên tiến hơn vài chục năm, thậm chí vài trăm năm. Một thử nghiệm thú vị. Lâm Huyền vò nát mảnh giấy ghi chép, ném vào thùng rác, rồi dùng bật lửa đốt nó, nhưng biến động thời gian là không thể kiểm soát. Nếu không muốn biến chuyện tốt thành chuyện xấu, thì trước tiên phải làm rõ sự thật về việc công nghệ thụt lùi trong thế giới giấc mơ. Công nghệ thụt lùi không thể vô duyên vô cớ mà xảy ra, chắc chắn có lý do đặc biệt nào đó. Lâm Huyền tin tưởng. Chỉ cần lĩnh hội và nắm vững đủ nhiều quy tắc thời gian, có lẽ một ngày nào đó, thực sự có thể trong một mức độ nhất định kiểm soát hiệu ứng cánh bướm thời gian, khiến biến động thời gian trở thành một việc có thể kiểm soát. Phù. Ngọn lửa nhảy múa. Mỗi ngọn lửa đều nhảy về phía những hướng không thể đoán trước. Lâm Huyền dự định chiều mai sẽ sớm nhập mộng, nhanh chóng điều tra rõ mọi thứ trong giấc mơ. Ngày hôm sau, khi Lâm Huyền đang làm việc trong văn phòng, nhận được cuộc gọi từ người cố vấn thời đại học. Hắn khá ngạc nhiên. Người cố vấn nam đó sau khi tốt nghiệp thạc sĩ đã vào trường làm việc, tất cả các giáo viên biên chế đều phải bắt đầu từ vị trí cố vấn. Vì còn rất trẻ nên mối quan hệ với các sinh viên rất tốt. Lâm Huyền và giáo viên hướng dẫn vấn có mối quan hệ rất tốt thời đại học, không biết giáo viên tìm mình có việc gì. Khi vừa nhận điện thoại, giáo viên hướng dẫn đã vui vẻ chúc mừng Lâm Huyền, mèo Rinh bây giờ rất nổi tiếng đấy Lâm Huyền, đặc biệt là trong giới nữ sinh đại học, nổi tiếng không tưởng nổi. Nói thật, mấy ngày nay em có thời gian không Lâm Huyền? Lớp sinh viên năm nhất của khoa chúng ta biết mèo Rinh do em thiết kế thì rất phấn khích, tôi tự hào đến mức nói khoác luôn, bảo sẽ mời em về trường tổ chức một buổi nói chuyện nhỏ, xem liệu em có thể chia sẻ chút kinh nghiệm về lĩnh vực thiết kế hình tượng IT với các em khóa dưới không? Lâm Huyền nghe xong cười khổ. Mèo Rinh rất nổi tiếng không sai, nhưng nó không phải do hắn thiết kế. Hắn có kinh nghiệm gì để chia sẻ? Cùng lắm chỉ có thể chia sẻ cách mơ mộng mà thôi. Nhưng không thể từ chối lời mời nhiệt tình của giáo viên hướng dẫn, hắn đồng ý, vậy thì chiều mai nhé. Được, chiều mai rất hợp lý. Vì chiều nay Lâm Huyền dự định sớm vào giấc mơ để khám phá, nên đã hẹn buổi nói chuyện vào chiều mai. Ôi trời! Sau khi cúp điện thoại, Lâm Huyền thở dài. Đã hứa rồi thì phải chuẩn bị cho tốt. Hắn cầm cuốn sổ đen trên bàn làm việc, phát thảo một dàn ý bài phát biểu, chuẩn bị mang theo sổ này đến buổi nói chuyện để trình bày. Xử lý xong công việc, Lâm Huyền sớm trở về nhà, chuẩn bị vào giấc mơ. Nhìn đồng hồ. Hiện tại còn chưa đến 6 giờ, vào giấc mơ thì sẽ có đủ 7 giờ để khám phá, rất thoải mái. Sau khi vệ sinh cá nhân đơn giản, hắn nằm xuống giường. Bước vào giấc mộng. Trong giấc mơ mới này, mùa hè vẫn nóng bức, nhưng không cảm thấy gió nóng mùa hè chút nào. Có lẽ do xung quanh có quá nhiều ngôi nhà tự xây chằng chịt, những con đường nhỏ gập ghềnh khó đi, ngay cả gió cũng không thể thổi vào. Lâm Huyền mở mắt ra. Điểm, xuất phát, khi hắn vào giấc mơ vẫn giống như lần trước. Bức tường gạch, ngôi nhà thấp, con đường hẹp, đèn lồng, mái ngói đá, rêu xanh. Vẫn là ngôi làng nghèo nàn đổ nát đó. Đây thực sự vẫn là Đông Hải chứ. Dù sao thì thành phố trong giấc mơ đầu tiên vẫn được gọi là Đông Hải. Nhưng bây giờ đây có phải là Đông Hải không? Lâm Huyền gãi đầu, hiện tại khó xác định. Nhưng chỉ cần tìm một người để hỏi là được. Bắt trộm. Chàng trai trẻ. Giúp tôi với. Từ phía sau, có tiếng một phụ nữ trung niên lo lắng vang lên. Ngoảnh lại nhìn. Thấy một bà cô ăn mặc chỉnh tề đang thở hổn hển đuổi theo tên trộm phía trước. Tên trộm đội mũ đen, miệng lẩm bẩm chửi rủa. Chính là kẻ tối qua trộm hộp tiền cửa hàng tạp hóa và dùng dao đâm chết Lâm Huyền, sao không đổi làng mà trộm chứ? Lâm Huyền thực sự không thể hiểu nổi. Tên trộm này cố tình nhắm vào một làng để tận dụng tối đa, tối trộm cửa hàng tạp hóa của ông lão, ban ngày cướp túi sách của bà cô. Cút đi! Tên trộm đội mũ đen dùng khuỷu tay hút Lâm Huyền, chạy vào con đường nhỏ phía trước. Bà cô phía sau chạy đến, nắm lấy cánh tay Lâm Huyền, chàng. Chàng trai trẻ, tôi chạy không nổi nữa. Giúp tôi với. Hôm qua mới đâm chết mình, hôm nay lại để hắn chạy thoát sao, được rồi bà cô, bà đợi ở đây nhé. Vèo, hắn bật kỹ năng parkour, chạy nhảy qua lại trên những con đường nhỏ, vài lần nhảy qua tường đã đuổi kịp tên trộm. Tới này, á. Một cú đá bay hạ gục tên trộm, đè hắn xuống đất. Lần này hắn đã rút kinh nghiệm. Không vội giật lại túi sách từ tay tên trộm, mà dùng tay phải luồn vào eo hắn ta, rút dao găm sáng loáng ra, ném xa đi. Ken. Con dao găm bật vài cái rồi lăn xuống bậc đá. Tưởng rằng đã an toàn, nhưng vút, lại có một lưỡi dao sáng lóe lên, tên trộm từ trong áo lại rút ra một con dao nhọn khác, song đao. May mà Lâm Huyền đã cảnh giác, lùi lại tránh. Bây giờ thế giới này ra sao rồi, giấc mơ trước, CC mang hai khẩu súng. Giấc mơ này, tên trộm cũng mang hai con dao. Mọi người đều không có cảm giác an toàn sao, đồ khốn kiếp. Tên trộm nhe răng trợn mắt, xoa xoa cổ bị Lâm Huyền đè đau, cầm dao nhọn bước nhanh tới, mày đúng là thích xen vào chuyện người khác nhỉ. Lâm Huyền lùi lại. Bịch. Không còn đường lùi, phía sau đã là ngõ cụt. Mẹ kiếp, tên trộm mặt mày dữ tợn, vung dao nhọn ép sát Lâm Huyền, hôm nay tao sẽ dạy cho mày một bài học. Mày muốn dạy ai hả? Một tiếng hét lớn từ ngõ hẻm bên cạnh vang lên. Rầm. Đống củi chất ở cửa ngõ bị một cú đá bay tung, một thân hình mập mạp dẫn theo ba tên đàn em dữ tợn bước ra, vút, tên cầm đầu mạnh mẽ vung tay, một cây roi dài một mét xuất hiện trong tay. Phì. Hắn ta nhổ điếu thuốc trong miệng, mặt mày hằn học nhìn tên trộm, dám trộm đồ trên địa bàn của tao. Mày chết chắc rồi. Đại kiểm miêu. Lâm Huyền không thể ngờ rằng sau khi thế giới giấc mơ đảo lộn, lại có thể gặp lại đại kiểm miêu ở đây. Cảm giác kỳ diệu khi gặp lại người quen nơi đất khách, Lâm Huyền không kìm được muốn ôm chầm lấy. Gì? Đại kiểm miêu nhíu mày, đánh giá Lâm Huyền từ trên xuống dưới, cậu cũng từng nghe danh của tôi à? Chết tiệt! Tên trộm thấy không đối phó được nhiều người, liền quay đầu chạy. Còn muốn chạy à? Đại kiểm miêu vung gậy đánh rách áo sau lưng tên trộm, rồi tiếp tục vung gậy đánh vào cánh tay hắn, khiến con dao nhọn rơi xuống. Thân thủ tốt, Lâm Huyền bắt đầu nịnh bợ để tạo mối quan hệ. Ba tên đàn em phía sau lập tức xông lên, đè tên trộm xuống. Đại kiểm miêu nhặt túi xách dưới đất, đưa cho tên béo trong số ba tên đàn em, đây là túi của bà Lý, cậu đem trả cho bà ấy. Chúng ta đã thu tiền bảo kê thì phải giữ gìn an ninh cho khu vực này. Tên béo cầm túi đi xa. Lâm Huyền chớp mắt nhìn đại kiểm miêu. Không tin được, gã này đã trở thành người đồng minh chính nghĩa. Quả nhiên như hắn đã đoán. Sau khi thời không biến đổi, không chỉ lịch sử và tương lai thay đổi, thế giới thay đổi, mà số phận của mỗi người cũng thay đổi theo. Giờ đây đại kiểm miêu rõ ràng không còn là kẻ cướp nữa, có vẻ đã trở thành kẻ thu tiền bảo kê nhưng ít nhất cũng đang làm việc tốt. Phút lại một ánh sáng lạnh lẽo lóe lên, hai tên đàn em đang đè tên trộm hét lên, đại ca. Hắn còn dao. Lâm Huyền quay đầu nhìn. Chỉ thấy tên trộm lại rút ra một con dao từ trong ủng và chạy xa. Giỏi thật. Hắn ta thực sự kinh ngạc, trong ngôi làng nhỏ này lại có một bậc thầy ba dao. Đừng để hắn chạy thoát. Đại kiểm miêu ra lệnh, rồi vỗ vai Lâm Huyền, giúp một tay đi chàng trai, ra phía trước chặn hắn. Nói xong, liền dẫn theo hai tên đàn em đuổi theo. Ừ, Lâm Huyền đáp một tiếng, thật không biết hắn nên làm gì. Nhưng có đại kiểm miêu, một người quen trong giấc mơ, hắn đột nhiên cảm thấy giấc mơ này thân thiết hơn. Dù sao thì cũng phải thăm dò giấc mơ từ việc hỏi người dân bản địa, giờ đại kiểm miêu không có vẻ gì là người xấu, không ngại gì mà không hợp tác với hắn ta. Chủ yếu là hắn ta thật thà, tin vào mọi điều, không có mưu mô, rất thích hợp để hỏi han. Lâm Huyền tăng tốc, nhảy bật lại trên tường đá có rêu, lập tức vượt qua ba người đại kiểm miêu. Chết tiệt! Đại kiểm miêu và hai tên đàn em há hốc mồm, đây là trò gì vậy? Đại ca! Hắn đang bay. Những con đường phức tạp này thực sự là thiên đường cho dân chạy parkour, Lâm Huyền nhảy qua lại rất nhanh đã đuổi kịp tên trộm. Tới nửa này, á! Lại một cú đá bay, khiến tên trộm ngã xuống đất. Lâm Huyền lục soát khắp người tên trộm, đừng nói với tôi anh là bậc thầy chính giao. May thay, không tìm thấy gì nữa. Sau đó, đại kiểm miêu và ba tên đàn em giải tên trộm đến đồn cảnh sát. Lâm Huyền không biết nơi đó có thể gọi là đồn cảnh sát không, nhưng rõ ràng là một cơ quan mà hắn không quen, có vẻ là văn phòng của cảnh sát. Chàng trai, thân thủ khá lắm. Đại kiểm miêu vỗ vai Lâm Huyền, cậu tên gì? Lâm Huyền. Lâm Huyền đáp một cách bình thản. Được, Lâm Huyền. Đại kiểm miêu quay đầu, chỉ vào ba tên đàn em, để tôi giới thiệu, tôi là người bảo kê khu vực này, mọi người đều gọi tôi là đại kiểm miêu, cậu cứ gọi tôi là kiểm ca. Đây là ba tên đàn em của tôi, A Tráng, Nhị Trụ Tử, Tam Bàn. Lâm Huyền nhìn từng người. Quả nhiên không sai, ba tên du côn này chính là ba tên đàn em mà trong giấc mơ trước đã bị đại kiểm miêu giết trong ngân hàng. Người đầu tiên tên A Tráng, lùn và chắc nịch, chính là kẻ bị giết ở cửa ngân hàng vì tay chân không sạch sẽ. Người thứ hai tên Nhị Trụ Tử, cao gầy, bị giết bên cạnh hộp điện vì quyến rũ chị dâu. Tên này khá nặng ký, Lâm Huyền không kìm được nhìn kỹ hơn, nhưng ngoài chiều cao thì cũng bình thường. Người thứ ba tên Tam Bàng, bị giết trong đường hầm dưới ngân hàng vì muốn chơi đòn lừa. Sau khi thời không thay đổi, số phận của ba người này cũng thay đổi theo. Chỉ không biết tính cách có thay đổi không. Lâm Huyền nhìn nhị trụ tử, hơi lo lắng cho cái mũ của Đại Kiểm Miêu. Mọi người đều gọi tôi là Đại Kiểm Miêu. Đại Kiểm Miêu cười hề hề, vỗ ngực bụng, sau này cậu cứ gọi tôi là Kiểm Ca là được. Này chàng trai, cậu từ đâu đến? Khu vực này tôi đều biết mặt, cậu không phải người trong làng này. Lâm Huyền gật đầu, tôi là người đi lang thang qua đây, đi lung tung thôi. Đại Kiểm Miêu nhìn Lâm Huyền một cách sâu sắc. Nhưng với ánh mắt ngây thơ đó, có vẻ đã chấp nhận nhân vật này. Hắn ta chỉ vào bức tường thấp bên cạnh, vừa rồi tôi thấy cậu thân thủ tốt, leo cao nhảy thấp như bay, học võ ở đâu thế? Đó gọi là parkour. Parkour là gì? Đại Kiểm Miêu và ba tên đàn em nhìn nhau, đều chưa nghe từ này bao giờ. Thì khó giải thích lắm, cứ xem như công phu võ thuật đi, kỹ năng thể chất, thân pháp, các anh cứ hiểu như vậy. Đại Kiểm Miêu gật gù, nhìn bức tường đá hai tầng bên cạnh, vậy cậu thử nhảy qua cái này đi, tôi xem thử. Không phải chứ Kiểm Ca. Lâm Huyền không kìm được cười, tôi đâu phải khỉ, sao anh bảo nhảy thì tôi nhảy chứ. Nhảy đi, nhảy đi. Đại Kiểm Miêu vỗ vai Lâm Huyền khuyên nhủ, nhảy thử một cái xem, nếu thân thủ tốt, tôi sẽ cho cậu gia nhập bang của tôi. Hả? Lâm Huyền có chút không theo kịp nhịp độ, chỉ mấy người này mà cũng tính là một bang. Quý ở tinh không quý ở nhiều, yêu cầu gia nhập rất nghiêm ngặt. Vậy gia nhập băng đảng có lợi ích gì? Ha ha! Đại Kiểm Miêu cười, gia nhập băng đảng thì chúng ta là người một nhà, có thể dẫn cậu về nhà ăn cơm, gặp mặt con cái và chị dâu. Con cái, chẳng lẽ sau khi thời không thay đổi, con gái của Đại Kiểm Miêu cũng không bị tai nạn, vậy còn cha của Đại Kiểm Miêu thì sao? Có phải cũng không chết, nếu cha của Đại Kiểm Miêu cũng không chết? Thì có lẽ ông không tiếp tục nghiên cứu nữa, hoặc có thể câu lạc bộ thiên tài đã không còn tồn tại trong thế giới tương lai này, thật sự cần thiết để đến nhà Đại Kiểm Miêu xem thử. Phạch. Lâm Huyền nắm lấy tay béo của Đại Kiểm Miêu, gia nhập bang thì có thể về nhà gặp chị dâu à. Đại Kiểm Miêu nghiêm túc gật đầu, rồi quay lại cười với ba tên đàn em, ha ha. Các cậu xem, thằng ngốc này thật sự tin rồi. Khì khì khì khì. Nhị trụ tử cười lớn, cười ra tiếng ngỗng kêu. Tôi chỉ đùa thôi chàng trai, chuyện về nhà gặp chị dâu có đáng để nói thế không? Đại Kiểm Miêu cười to, vẫy tay, thật ra gia nhập bang có lợi ích thật sự là. Tôi gia nhập. Lâm Huyền nói một cách chính nghĩa, không cần nói nữa Kiểm Ca, tôi gia nhập. Hắn quay người leo lên tường đá, nhảy một cái lộn nhào trên không. Phịch. Sau khi tiếp đất, hắn mỉm cười nhìn Đại Kiểm Miêu, thân thủ của tôi thế nào Kiểm Ca, khi nào anh dẫn tôi về nhà. Nhị trụ tử nghe vậy liền đứng thẳng, mặt tái xanh, hỏng rồi đại ca, thằng nhóc này không thể thu nhận. Sao vậy? Đại Kiểm Miêu hỏi. Thằng nhóc này đến vì chị dâu đó. Nó có ý đồ xấu, nhị trụ tử rất gấp. Thôi nào. Nói lung tung gì vậy? Đại Kiểm Miêu vung tay lớn, ôm lấy vai Lâm Huyền, anh em tôi đáng tin. Chàng trai, từ hôm nay, cậu là người của băng mặt chúng tôi. Thật không nghĩ đến việc đổi tên thành bang Miêu sao? Miêu là hệ tư tưởng, Kiểm là triết học siêu hình. Phạch. Lâm Huyền dừng chân tại chỗ, nhìn chằm chằm vào Đại Kiểm Miêu. Hắn không thể tin rằng hai thuật ngữ triết học này lại thốt ra từ miệng của Đại Kiểm Miêu. Dù trong giấc mơ trước, Đại Kiểm Miêu cũng nói tiếng Anh linh tinh, nhưng trong thành phố hiện đại đó thì không lạ. Nhưng bây giờ, trong ngôi làng nghèo nàn, lạc hậu, rõ ràng là đầy người mù chữ này, Đại Kiểm Miêu lại có thể nói ra những thuật ngữ triết học. Lâm Huyền cảm thấy rất kỳ lạ. Dù cho cách dùng của Đại Kiểm Miêu hoàn toàn sai, thậm chí không hiểu ý nghĩa thật sự của hai từ này. Nhưng những thuật ngữ triết học này xuất hiện ở đây, thật sự rất kỳ quái. Anh học hai từ này ở đâu? Lâm Huyền nhìn chằm chằm vào Đại Kiểm Miêu. Ba tôi nói. Đại Kiểm Miêu không để ý, châm một điếu thuốc. Cha anh là giáo viên triết học. Ông ấy thì biết cái gì về triết học, ông ấy chỉ là giáo viên toán tiểu học, còn rất điên khùng, thường đóng cửa trong phòng nghiên cứu một cuốn sách cổ. Sách cổ? Là sách đào ra từ mộ. Đại Kiểm Miêu nhả một hơi thuốc, giải thích, đó là một cuốn sách đã mấy trăm năm rồi, nhưng được bảo quản rất tốt. Sách cổ, đào ra từ mộ, mấy trăm năm, Lâm Huyền cảm thấy có mùi vị tiểu thuyết huyền huyễn, cuốn sách cổ đó tên là gì, anh rất tò mò. Đại Kiểm Miêu nhả một hơi thuốc, gãi đầu, tôi nhớ là giới thiệu về hằn số vũ trụ. Lâm Huyền sốc, nghe không giống tác phẩm được đào lên từ mộ, có vẻ quá hiện đại. Ôi dào đừng hỏi tôi nữa. Tôi đâu biết nhiều thế. Đại Kiểm Miêu bị hỏi đến đau đầu, nhìn Lâm Huyền với vẻ mặt khó chịu, tôi thấy cậu cũng giống mọt sách. Đừng học đến điên khùng như ba tôi. Từ khi ông ấy nghiên cứu thấu đáo cuốn sách cổ đó, ông ấy trở nên điên khùng. Trường học không đi nữa, cửa nhà cũng không ra, mỗi ngày đều ru rú trong phòng, lẩm bẩm một câu, như người điên. Lẩm bẩm gì, Lâm Huyền nắm lấy tay Đại Kiểm Miêu, ánh mắt nghiêm túc. Nếu câu lạc bộ thiên tài có thể là thủ phạm giết cha của Đại Kiểm Miêu, thì thành quả nghiên cứu của ông ấy, cuốn sách cổ đó, những thứ như hằng số vũ trụ. Có thể là điều mà câu lạc bộ thiên tài sợ hãi, e ngại, điều này rất quan trọng đối với tình thế hiện tại của Lâm Huyền. Cha anh rốt cuộc lẩm bẩm gì? Lâm Huyền lay lay cánh tay của Đại Kiểm Miêu thúc giục, mau nói đi Kiểm ca, mau nói cho tôi biết. Đủ rồi. Đại Kiểm Miêu bị ép đến cực điểm, hất tay Lâm Huyền ra, chàng trai, cậu hỏi hoài không chán sao? Hỏi. Cậu là vạn câu hỏi vì sao à? Sao mà hỏi lắm thế? Ngậm miệng lại. Đừng có hỏi nữa. Có gì thì đi hỏi ba tôi đi. Hai người chắc còn có thể điên cùng nhau đấy. Hắn ta lại hất tay Lâm Huyền ra, tức giận rít thuốc. Lâm Huyền đứng tại chỗ suy nghĩ. Nhìn như vậy, cha của Đại Kiểm Miêu quả thật chưa chết, vẫn còn sống, chắc là vẫn còn sống. Nếu không thì cũng không nói câu bảo mình đi hỏi cha hắn ta, cha anh. Ừm, sức khỏe vẫn tốt chứ? Tốt lắm. Chỉ có điều não bộ bị học đến ngốc rồi. Cả ngày chỉ ru rú trong phòng không ra ngoài. Đại Kiểm Miêu đầy vẻ khinh miệt, hít một hơi thuốc lớn, rồi đưa nửa điếu còn lại cho A Tráng, học nhiều như vậy, càng học càng điên. A Tráng, cậu nói xem, học hành có ích gì? Chẳng có ích gì cả. A Tráng hít hai hơi thuốc, lắc lắc đầu, rồi đưa phần thuốc còn lại cho nhị trụ tử, người học nhiều toàn là những kẻ mê tín thời buổi này. Học hành không bằng học một nghề. Đúng đúng. Nhị trụ tử ngậm điếu thuốc, nhìn Lâm Huyền với vẻ nghi ngờ, người có học vấn là kẻ không đáng tin nhất, không thực thà. Cậu ta hít một hơi nữa, rồi đưa tàn thuốc cho Tam Bàn, không bằng sớm đi làm, lấy một cô vợ tốt như chị dâu. Tam Bàn, cậu nghĩ sao? Tam Bàn hít tàn thuốc, gật đầu khôn ngoan, tôi nghĩ được đấy. Đại Kiểm Miêu gật đầu đồng ý, thật ra tôi cũng không muốn con gái tôi tiếp tục học nữa, sớm đi làm, lấy chồng tốt mới là con đường tốt. Đừng Kiểm ca, vẫn nên để con gái anh tiếp tục học. Lâm Huyền khuyên nhủ. Hắn phát hiện. Câu nói, cơ sở kinh tế quyết định kiến trúc thượng tầng, thật không sai chút nào, ở nơi nghèo khó lạc hậu thế này, tầm nhìn của con người bị giới hạn, góc nhìn sự vật cũng khác biệt. Nhìn bốn người trước mặt hô hô hét hét thế này. Có lẽ không phải là mù chữ thì cũng là bán mù chữ. Lâm Huyền từ bỏ ý định hỏi ra thông tin quan trọng từ miệng Đại Kiểm Miêu, như hắn ta đã nói, thực sự không bằng đi tìm cha hắn ta hỏi rõ ràng. Rõ ràng, ngay cả trong giấc mơ đã thay đổi, cha của Đại Kiểm Miêu vẫn đang nghiên cứu về toán học. Thời đại này chắc ông ấy chưa nhận được giải thưởng phiêu, nhưng trong thế giới nghèo nàn lạc hậu này, liệu còn có giải thưởng đó không cũng là một chuyện khác. Nhưng cha của hắn ta có thể nghiên cứu ra được, giới thiệu về hằng số vũ trụ, nghe có vẻ rất tài giỏi, chắc hẳn là rất có trình độ, không cần giải thưởng để chứng minh. Trong giấc mơ đầu tiên, trước khi thay đổi, Lâm Huyền chưa từng hỏi cha Đại Kiểm Miêu đang nghiên cứu gì. Nhưng theo trực giác, có lẽ cũng không khác lắm với việc nghiên cứu hằng số vũ trụ hiện tại. Lâm Huyền cũng không rõ tại sao. Hắn luôn cảm thấy lịch sử có một sự tất yếu nhất định, ví như số phận của Đại Kiểm Miêu dường như đã thay đổi, gia đình hạnh phúc mỹ mãn, cuộc sống cũng rất vui vẻ. Nhưng có nhiều thứ dường như không thay đổi, vẫn như cũ. Đó là một cảm giác khó diễn tả. Tôi có thể đến thăm cha anh được không? Lâm Huyền hỏi, tôi thực ra cũng khá hứng thú với toán học, tôi muốn giao lưu và học hỏi từ cha anh. Có gì đâu mà không được. Cậu đã là anh em của tôi rồi, chuyện nhỏ nhặt này có gì đáng nói. Đại kiểm Miêu giơ tay, nhìn đồng hồ, nhưng hôm nay chắc chắn là không kịp rồi, chỗ ông ấy ở hơi xa, hôm nay tôi đã hứa với con trai sẽ mua gà quay về cho nó ăn. Anh còn có con trai, Lâm Huyền ngạc nhiên. Đúng vậy, con trai út, mới 6 tuổi. Trước đây con gái tôi cứ đòi có em gái, rồi chúng tôi sinh thêm một đứa, không ngờ lại là con trai. Nói về con cái, mặt Đại Kiểm Miêu tràn đầy hạnh phúc, thằng bé rất nghịch ngợm, nhưng có lúc cũng rất đáng yêu. Vậy thì thế này. Đại Kiểm Miêu vung tay lớn, ông lấy Lâm Huyền, dù sao cậu cũng đang lang thang, không có chỗ ở, về nhà tôi ở đi. Nhà tôi rộng, buổi tối cũng ở nhà ăn cơm luôn. Ngày mai tôi sẽ lái xe máy đưa cậu đi gặp ba tôi, cậu tự đi sẽ không tìm được đường đâu. Hôm nay đã muộn rồi, nếu sớm hơn tôi đã đưa cậu đi rồi. Đại Kiểm Miêu nhiệt tình như vậy, Lâm Huyền thật sự cảm động. Vì về giấc mơ lần này, hắn có rất nhiều điều muốn hỏi Đại Kiểm Miêu, muốn nhanh chóng hiểu rõ thế giới quan, bàn ăn cũng có thể trò chuyện. Nhưng đồng thời, giới thiệu về hằng số vũ trụ, cha Đại Kiểm Miêu vì nghiên cứu mà phát điên, cả ngày lẩm bẩm một câu. Hắn cũng rất để ý chuyện này. Hắn rất muốn hiểu rõ, rốt cuộc hằng số vũ trụ là gì. Điều này có liên quan gì đến câu lạc bộ thiên tài? Nhưng Đại Kiểm Miêu nói đúng. Trong ngôi làng nghèo nàn lạc hậu này, đường xá quanh co, kiến trúc lộn xộn, nếu không có người dẫn đường, Lâm Huyền sẽ không phân biệt được phương hướng. Đừng nói là tìm được mỗi căn nhà giống nhau như đúc, hắn chắc chắn sẽ không tìm được. Lâm Huyền suy nghĩ một lát, gật đầu. Dù sao giấc mơ vẫn sẽ lặp lại, không ai có thể chạy trốn, đều phải vô hạn lặp lại một ngày này. Lúc nào đi tìm cha Đại Kiểm Miêu cũng được. Được, mai thì mai vậy. Lâm Huyền định sáng mai vào giấc mơ, sớm kết nối với Đại Kiểm Miêu, rồi để hắn ta lái xe máy đưa mình đi tìm cha của hắn ta. Sau một hồi tán gẫu, đã đến lúc mỗi người trở về nhà mình. A Tráng, nhị trụ tử và Tam Bàng vẫy tay chào tạm biệt Đại Kiểm Miêu, sau đó Đại Kiểm Miêu dẫn Lâm Huyền về nhà. Đại ca. A Tráng lén lút tiến lại gần, liếc nhìn Lâm Huyền, rồi nói nhỏ với Đại Kiểm Miêu chuyện tối nay. Đại Kiểm Miêu gật đầu, mọi thứ vẫn như cũ. Nói xong, ba người liền rời đi. Các anh tối nay còn hoạt động gì à? Lâm Huyền dĩ nhiên chú ý đến động tác nhỏ của họ, trí thông minh của bốn người này đều cùng một mức độ. Ha ha, không có gì, chỉ là chuyện của ban thôi. Đại Kiểm Miêu cười trừ, đi nào chàng trai, mua gà quay thôi. Đi trên con đường nhỏ hẹp và quanh co, Lâm Huyền thật sự cảm thấy rất áp lực. Hắn gần như không nhìn thấy gì ngoài bầu trời trên đỉnh đầu. Xung quanh chỉ toàn là nhà cửa, nhà cửa, nhà cửa. Cảm giác như bị nhét vào một mê cung. Lâm Huyền nhìn Đại Kiểm Miêu đang vừa đi vừa hát, Kiểm ca, anh bình thường cũng không có công việc, dựa vào gì để nuôi gia đình vậy? Thu tiền bảo kê chứ sao, Đại Kiểm Miêu mặt đầy tự hào. Thật không vậy? Lâm Huyền khó tin, chuyện này hợp pháp à? Hay! Nói cái gì vậy? Tôi Đại Kiểm Miêu bảo kê khu này. Họ không nộp tiền bảo kê cho tôi sao được? Anh chắc không phải đang thu phí dịch vụ đâu chứ? Nói bậy! Coi thường ai đấy? Khi đến nhà Đại Kiểm Miêu, trời cũng đã tối. Nhà Đại Kiểm Miêu giống như những ngôi nhà tự xây lộn xộn xung quanh, là một ngôi nhà ba tầng. Chị dâu rất nhiệt tình và xinh đẹp. Điều này làm Lâm Huyền nghi ngờ không biết nhị trụ tử lấy đâu ra dũng khí để tán tỉnh chị dâu. Nhưng đó là nhị trụ tử của giấc mơ trước. Có lẽ bây giờ cậu ta đã cải tà quy chính rồi. Ít nhất từ tình hình hiện tại, cuộc sống của Đại Kiểm Miêu rất hạnh phúc, cũng đã đi vào con đường chính đáng. Nói về việc thu tiền bảo kê, Lâm Huyền hoàn toàn không tin. Chỉ cần nhìn vào việc hắn ta, nghĩa vụ bắt trộm, và hành hiệp trượng nghĩa, cũng như thái độ của hàng xóm đối với hắn ta. Lâm Huyền cảm thấy rằng Đại Kiểm Miêu tám phần là đang thu phí dịch vụ. Hoặc cũng có thể, nghĩ đến cuộc trò chuyện lén lúc lúc chia tay với A Tráng và nhị trụ tử vừa rồi. Đại Kiểm Miêu chắc chắn còn giấu mình chuyện gì đó. Cơm đến rồi. Chị dâu vừa dịu dàng vừa thanh nhã, mỉm cười bưng đĩa bánh bao nóng hổi và các món ăn lên bàn. Con gái và con trai của Đại Kiểm Miêu cũng lần lượt ngồi vào bàn, cả gia đình nói cười vui vẻ bắt đầu bữa ăn. Con gái của Đại Kiểm Miêu rất xinh đẹp, thật may mắn, không di truyền một chút nào từ Đại Kiểm Miêu. khoảng mười mấy tuổi, lời nói có phần phản nghịch. Con trai của Đại Kiểm Miêu thì không may mắn, rõ ràng là phiên bản thu nhỏ của Đại Kiểm Miêu. Nhìn cảnh tượng ấm áp này, Lâm Huyền cũng rất vui. Nhưng ngay sau đó, hắn lại nghĩ đến xác chết trên đường của Hứa Vân và Hứa Y Y gầy trơ xương trên giường bệnh. Cảnh nhà nhà vui vẻ, nhà nhà buồn đau. Hành động thay đổi lịch sử, viết lại tương lai của hắn đã thay đổi cuộc sống của Đại Kiểm Miêu, nhưng cũng đã thay đổi cuộc đời của Hứa Vân và Hứa Y Y, một gia đình trở nên hạnh phúc, một gia đình trở nên chia ly sinh tử. Lâm Huyền rất hy vọng Khoa Ngũ Đông có thể được nghiên cứu thành công. Rất hy vọng Hứa Y Y có thể như mong muốn, trong tương lai nào đó được chữa khỏi tình trạng thực vật, như con gái của Đại Kiểm Miêu trước mắt, đấu khẩu với cha mình, nhưng tự do và vui vẻ. Chỉ tiếc rằng, nhìn vào mức độ phát triển công nghệ trong giấc mơ hiện tại, tám phần là trong 600 năm qua, Buồn Ngủ Đông vẫn chưa được nghiên cứu thành công. Con không muốn đi làm. Con muốn đi học. Con gái của Đại Kiểm Miêu vẫn đang cãi nhau với hắn ta, không đi học sau này con làm gì. Tôi không muốn sống cuộc sống như nhà mình. Con. Mặt Đại Kiểm Miêu đỏ bừng, nhưng miệng lưỡi kém cỏi không cãi lại được con gái. Thôi được rồi Kiểm ca. Lâm Huyền cười, nâng ly rượu lên cùng với Đại Kiểm Miêu, tuy tôi là người ngoài không nên can thiệp vào chuyện anh dạy dỗ con cái. Nhưng đi học vẫn là đúng, kiến thức thay đổi số phận mà. Con bé muốn đi học, có ước mơ, vẫn nên ủng hộ. Nữ nữ thích học như vậy, có phải lớn lên cũng muốn trở thành nhà toán học, trở thành giáo viên như ông nội không? Hứ! Con gái của Đại Kiểm Miêu biểu môi, con không muốn làm giáo viên. Vậy lớn lên con muốn làm gì? Con lớn lên chỉ có một ước mơ, con gái Đại Kiểm Miêu chu môi, con muốn rời khỏi đây. Con muốn đến sống ở Đông Hải mới. Ly rượu đang nâng lên của Lâm Huyền dừng lại giữa không trung. Đông Hải mới, hắn nhìn Đại Kiểm Miêu, Đông Hải mới thứ ba. Không có thứ ba. Chính là Đông Hải mới, Đại Kiểm Miêu nuốt miếng gà trong miệng, lườm Lâm Huyền một cái, đầu óc cậu đúng là đồ cũ hỏng. Đổi từ đâu ra vậy? Khoan đã. Lâm Huyền đặt ly rượu xuống, nhìn Đại Kiểm Miêu, Đông Hải mới nghĩa là gì? Đây không phải Đông Hải sao? Đây là Đông Hải cũ. Vậy Đông Hải mới ở đâu? Đại Kiểm Miêu nhìn Lâm Huyền như nhìn kẻ ngốc, không phải chứ chàng trai, cậu say hay đang đùa với tôi? Cậu không biết Đông Hải mới à? Tôi thật sự không biết, Lâm Huyền nhíu mày, rốt cuộc nó ở đâu? Đại Kiểm Miêu bực bội tặc lưỡi. Hắn ta đứng dậy, kéo Lâm Huyền đi lên cầu thang, này, mở mắt ra nhìn cho rõ. Hắn ta rất khỏe, kéo Lâm Huyền lên lầu, trực tiếp kéo lên mái nhà tầng 3. Đây là lần đầu tiên kể từ khi vào giấc mơ này, Lâm Huyền cảm thấy tầm nhìn rộng rãi, không còn bị những tòa nhà tự xây lộn xộn che khuất. Xoay người lại. Đại Kiểm Miêu mạnh mẽ xoay người Lâm Huyền lại. Một biển ánh sáng đèn neon hiện lên trong mắt Lâm Huyền ngay ở khoảng cách vài cây số, một thành phố khoa học viễn tưởng khổng lồ được bao bọc bởi tường thép cao sừng sững giữa không trung, những tòa nhà cao chọc trời không thấy đỉnh, các phương tiện giao thông lớn nhỏ bay vút trên không trung, ánh đèn neon ngũ sắc vẽ lên một bức tranh rực rỡ trong bóng tối, những màn hình khổng lồ trên tường của các tòa nhà chọc trời đang chiếu quảng cáo, vô số robot bận rộn khắp các góc thành phố, bức tường thép cao trăm mét bao quanh toàn bộ thành phố. Như một vật khổng lồ đến từ ngoài hành tinh, Lâm Huyền nhìn cảnh tượng này, đứng lặng không nhúc nhích. Dưới chân hắn là ngôi làng nghèo nàn lạc hậu, nhỏ bé và cũ kỹ. Trước mắt hắn là một thành phố khoa học viễn tưởng hùng vĩ và phát triển cao, bức tường thép cao như vực thẳm kéo dài hàng chục km. Sự khác biệt giữa kiến và núi. Đây tuy là giấc mơ, nhưng cũng là hiện thực, thế giới thực sau 600 năm. Nhìn thấy chưa? Đại Kiểm Miêu cười khà khà, chỉ về phía thành phố tương lai rực rỡ cách đó vài km, đó. Chính là, Đông Hải mới. Đông Hải mới. Lâm Huyền nhìn chăm chú vào cảnh tượng hoành tráng không thể thấy trong bất kỳ bộ phim khoa học viễn tưởng nào. Cảm nhận sâu sắc sức mạnh của công nghệ. Như vậy, sự thay đổi thời không lần này không làm cho công nghệ phát triển chậm lại. Mà ngược lại, như mong muốn của giáo sư Hứa Vân, công nghệ nhân loại đã có sự phát triển vượt bậc chưa từng có, dù 600 năm qua công nghệ phát triển đến mức này, Lâm Huyền vẫn cảm thấy chưa đủ. Theo trực giác của hắn, có lẽ công nghệ phải phát triển hơn nữa so với Đông Hải mới hiện tại. nhưng như vậy đã rất tốt rồi. Ít nhất so với mức phát triển công nghệ trong giấc mơ đầu tiên. Công nghệ ở Đông Hải mới này đã vượt xa hơn 100 năm. Đúng là một thành phố tương lai. Lâm Huyền cảm thán, thật tuyệt vời. Tuyệt cái gì? Đại Kiểm Miêu nhổ một bãi nước bọt, tuyệt là tuyệt cho bọn họ thôi. Liên quan gì đến chúng ta? Chúng ta thậm chí còn không nhặt nổi rác họ thải ra. Lâm Huyền quay lại. Nhìn những ngọn đèn le lói trong làng, ánh sáng vàng mờ ảo. Nhưng phía bên kia, Đông Hải mới rực rỡ ánh đèn, như chốn tiên cảnh. Vậy nên, Lâm Huyền quay đầu nhìn Đại Kiểm Miêu, Khoa Ngũ Đông, đã được nghiên cứu thành công rồi sao? Khoa Ngũ Đông. Hình như tôi có nghe cái tên này, nghe nói trong Đông Hải mới có thứ đó. Đại Kiểm Miêu nói, nhưng có những công nghệ cao đó thì có ích gì? Tất cả những thứ đó đều là họ hưởng thụ, không liên quan gì đến chúng ta. Nhưng tại sao thế giới lại phát triển thành thế này? Lâm Huyền hỏi, chẳng lẽ... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Khoa Ngũ Đông khiến những người giàu và quyền lực có thể biến tướng trở nên bất tử. Tài sản của họ sẽ không bao giờ biến mất và phân tán, chỉ càng ngày càng tập trung. Hơn nữa, giáo dục, kiến thức, thậm chí cả tư tưởng và ý tưởng đều bị các tầng lớp tinh hoa độc quyền. Chính vì thế mới dẫn đến tình trạng hiện tại. Hay là những người có khả năng đều đi ngủ đông, không phấn đấu, nghĩ đến việc hưởng thụ ở tương lai, nên xã hội thực tại dần dần suy thoái. Lâm Huyền đưa ra giả thuyết nông cạn của mình. Tôi không biết. Đại Kiểm Miêu lắc đầu, tôi không biết gì cả, từ khi tôi sinh ra. Thậm chí từ khi ông cố của tôi sinh ra, thế giới này đã luôn như vậy rồi. Lâm Huyền im lặng, hắn nhớ đến một câu trong cuốn sách nào đó, cái chết là điều công bằng nhất trong xã hội loài người. Chỉ có cái chết mới có thể từ gốc rễ ngăn chặn sự cố định của giai cấp, thực sự thúc đẩy tiến bộ văn minh. Được rồi. Lâm Huyền gật đầu. Trong thời đại của hắn, có rất nhiều trò chơi và phim về đề tài, cyberpunk, thế giới mà chúng miêu tả, có lẽ không khác mấy so với tình hình hiện tại trong giấc mơ này. Tình trạng phát triển méo mó này, rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu? Lâm Huyền đang nghe truyện trên TV audio CV không phải là nhà sử học, cũng không phải là nhà xã hội học, hắn không thể hiểu được. Nhưng đáng mừng là công nghệ vẫn phát triển như đã hẹn. Thực ra, khi cân nhắc về những hiện tượng bất hợp lý trong giấc mơ đầu tiên, Lâm Huyền cũng từng nghi ngờ. Phải chăng câu lạc bộ thiên tài đã kìm hãm sự phát triển của công nghệ loài người, họ đã giết chết hết các nhà khoa học, hắn đã nghĩ như vậy, nhưng không thể hiểu được lý do. Thứ nhất, không biết làm vậy có ý nghĩa gì. Thứ hai, không biết làm vậy, đối với chính câu lạc bộ thiên tài, có lợi ích gì. Nếu ánh sáng trắng đến đúng 0 giờ 42 phút là tín hiệu cho thấy trái đất bị hủy diệt, thì các thành viên của câu lạc bộ thiên tài cũng sẽ chết trong ánh sáng trắng đó mà. Vậy họ làm vậy để làm gì? Tại sao không để công nghệ của trái đất phát triển nhanh chóng, dù là để thoát khỏi trái đất tìm kiếm hành tinh mới, hay là để đối đầu với người ngoài hành tinh hủy diệt trái đất? Dù sao thì cũng không cần thiết phải hạn chế sự phát triển công nghệ của loài người chứ. Tuy nhiên, đó đều là những chuyện đã qua. Giấc mơ đầu tiên, nơi mà công nghệ nhân loại không hề phát triển, dậm chân tại chỗ suốt 600 năm đã hoàn toàn biến mất. Thay vào đó, là giấc mơ thứ hai với công nghệ phát triển nhanh chóng, tức là thế giới tương lai sau sự biến đổi thời không. Khoảng cách giàu nghèo, phát triển không đồng đều, đó là vấn đề thuộc phạm vi xã hội học. Chỉ xét từ góc độ tiến bộ khoa học, vì sự công bố luận văn của Hứa Vân, trình độ công nghệ của thế giới tương lai đã có bước tiến vượt bậc. Lâm Huyền nheo mắt nhìn Đông Hải mới cách đó vài km. Những chiếc xe lớn nhỏ bay lượn trên không trung, robot tràn ngập các góc của thành phố, thậm chí trên bức tường thép cao 100 mét đó, cũng được trang bị đầy các thiết bị công nghệ cao không thể hiểu nổi. Đây có thể là một thời đại tốt, cũng có thể không. Nhưng ít nhất trong thời đại này, không có trở ngại nào hạn chế sự phát triển của công nghệ loài người. Rất có thể ngay cả câu lạc bộ thiên tài cũng đã không còn tồn tại. Bởi vì, nếu nó thực sự còn tồn tại, cha của Đại Kiểm Miêu chắc chắn đã chết từ lâu rồi. Bức tường cao đó. Thành phố Đông Hải mới. Lâm Huyền chỉ vào bức tường cao 100 mét bao quanh Đông Hải mới, hỏi Đại Kiểm Miêu, các anh có thể vào đó không? Đại Kiểm Miêu lắc đầu. Không có cách nào vào được sao, Lâm Huyền tiếp tục hỏi, con gái anh ước mơ được sống ở Đông Hải mới, nên dù nó học hành chăm chỉ, nỗ lực hết mình, cũng không thể vào Đông Hải mới sao? Không có cách nào, trừ khi cậu có thể phá nát bức tường đó. Đại Kiểm Miêu cười lớn, chỗ họ và chỗ chúng ta là hai thế giới khác nhau. Họ nhìn chúng ta như người ngoài hành tinh, chúng ta nhìn họ cũng như vậy. Được rồi. Lâm Huyền nhẹ nhàng nói, thực ra, dù không vào Đông Hải mới, các anh cũng sống rất hạnh phúc. Kiểm ca, anh bây giờ có cả con trai lẫn con gái, cha mẹ già vẫn còn sống, được hưởng niềm vui gia đình. Nếu thực sự có cơ hội vào Đông Hải mới, chưa chắc anh đã muốn đi. Đúng thế. Đại Kiểm Miêu cười cười, thực ra tôi cũng không nghĩ nhiều, sống được ngày nào hay ngày đó, hơn nữa cuộc sống cũng không đến nỗi tệ. Lâm Huyền cũng cười theo. Trong giấc mơ trước, cha và con gái của Đại Kiểm Miêu đều bị câu lạc bộ thiên tài giết chết, Đại Kiểm Miêu bị sự trả thù làm mờ mắt, không thể không đi vào con đường bất lương không lối thoát. So với trước đây, tương lai này đã tốt hơn rất nhiều. Ít nhất câu lạc bộ thiên tài có lẽ đã không còn tồn tại. Lâm Huyền nhìn Đại Kiểm Miêu, anh có nghe nói về câu lạc bộ thiên tài không? Không, chưa từng nghe. Đại Kiểm Miêu lắc đầu, đó là cái gì, chưa từng nghe bao giờ. Hình như là một tổ chức xấu xa. Lâm Huyền cười giải thích, có tin đồn nói rằng, chỉ có những người giàu có nhất, thiên tài nhất, quyền lực nhất mới nhận được lời mời từ câu lạc bộ này, nhưng thực ra tin đồn đó là giả, điều kiện để gia nhập tổ chức này không chỉ có thế. Nói thật, tôi cũng không biết tổ chức này thực sự làm gì, mục đích là gì, nó quá bí ẩn đến mức dường như không tồn tại. Thậm chí có lúc tôi còn nghi ngờ. Nó thực sự là một tổ chức xấu xa sao? Có phải vì một số việc mà người ta hiểu lầm về câu lạc bộ này không? Đại Kiểm Miêu lắc đầu, cậu đang nói gì thế? Có thể nói đơn giản hơn không, câu lạc bộ này làm gì? Lâm Huyền lắc đầu, tôi cũng không biết. Điều duy nhất tôi biết chắc về họ là biểu tượng của câu lạc bộ này. Lâm Huyền giơ tay phải lên, duỗi ngón trỏ, chỉ thẳng lên trời, biểu tượng của họ là như thế này, một bàn tay phải chỉ lên trời. Ôi trời! Đại Kiểm Miêu biểu cảm khinh bỉ, cắt ngang một cách mạnh mẽ, tôi nghe nghiêm túc từ nãy đến giờ, hóa ra cậu đang đùa tôi. Bị chuyện trêu tôi. Tôi còn tưởng cậu nói thật. Lâm Huyền nhìn tay phải của mình, hơi ngạc nhiên, anh đã từng thấy cử chỉ này. Cả thế giới ai mà chưa thấy. Nhìn mấy trăm năm rồi. Ở đâu? Ngẩng đầu lên mà xem. Lâm Huyền theo hướng tay Đại Kiểm Miêu chỉ, ngẩng đầu nhìn lên trời. Ngày 28 tháng 8 năm 2624. Âm lịch là ngày 16 tháng 7. Trăng tròn sáng như đĩa ngọc, treo cao trên bầu trời đêm. Ngay trên bề mặt sáng rực của mặt trăng, có một bóng đen khổng lồ. Bóng đen lớn đến mức trải dài từ cực nam đến cực bắc của mặt trăng, gần như chia đôi đĩa ngọc. Hình dạng của bóng đen đó là một bàn tay phải duỗi ngón trỏ, chỉ thẳng lên trời, và nó giống hệt cử chỉ của Lâm Huyền lúc này. Ha ha! Khi nhìn thấy biểu tượng của câu lạc bộ thiên tài bao phủ toàn bộ mặt trăng, bàn tay đen đó dường như không phải chỉ lên trời, mà giống như đang chế nhạo chính mình. Chỉ mới vừa nãy, Lâm Huyền còn nghĩ rằng trong thế giới tương lai này, câu lạc bộ thiên tài đã không còn tồn tại, hoặc thậm chí có thể đã bị công nghệ phát triển cao tiêu diệt. Kết quả thì sao? Không chỉ không bị tiêu diệt, mà còn trở nên ngạo nghễ hơn, thậm chí đặt logo lên mặt trăng. Đó là gì vậy? Lâm Huyền chỉ vào mặt trăng hỏi. Mặt trăng chứ gì nữa? Ý tôi là cái bóng đen trên mặt trăng, đó là hình chiếu hay thực sự có một tòa nhà lớn đến thế trên mặt trăng, trải dài từ cực nam đến cực bắc. Điều đó thì tôi không rõ. Đại Kiểm Miêu lắc đầu, mặt trăng đã như vậy từ mấy trăm năm trước rồi, từ khi tôi sinh ra đến giờ, tôi đã thấy mặt trăng như thế này, tôi cũng không thấy có gì lạ. Thực ra hôm nay cậu gặp may, trăng rằm ngày 16, nên nhìn thấy rõ ràng cái hình này. Nếu bình thường trăng không tròn, sẽ không thấy rõ như thế. Có lúc nhìn từ góc độ khác, nó giống như ngón tay giữa dựng lên vậy. Vấn đề không phải ở chỗ đó, Kiểm ca. Lâm Huyền ngước lên, nhìn mặt trăng kỳ quái và đáng sợ, vấn đề là dù từ khi anh sinh ra, từ mấy trăm năm trước, mặt trăng đã như thế này. Nhưng rõ ràng đây là do con người tạo ra, nếu quay ngược lại vài ngàn năm, mặt trăng chắc chắn không phải như thế. Cậu nói như thể tôi không biết gì vậy,